Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Từ tâm đao. Fairy Tail. Tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong, mới Fairy Tail công hội rốt cục kiến tạo hoàn tất. Mà liền tại dạng này một cái khắp trốn mừng vui thời gian bên trong. Lại cũng không tại công hội bên trong. Hoặc là nói, từ bắt đầu kiến tạo công hội thời khắc, vẫn chưa có trở về qua công hội. Đinh Ly tiệm thợ rèn, Đinh Ly đại sư mới vừa từ đại lục du lịch trở về không lâu. Liền tìm tới cửa, cầm trong tay đưa tới ám long nhận. Đinh Ly đại sư giữa lông mày khóa chặt, vừa đi vừa về liếc nhìn. Sắc mặt liền cùng kinh kịch biến sắc mặt đồng dạng đặc sắc. Một lát sau, Đinh Ly đại sư trên mặt nghi ngờ đem ám long nhận trả lại mở miệng nói, chuyện theo như lời ngươi nói hoàn toàn chính xác, có chút không thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, mặc dù cao giai ma pháp vũ khí hoàn toàn chính xác sẽ có một chút phổ thông binh khí không có linh tính, nhưng trừ một ít tài liệu đặc thù binh khí bên ngoài, cho dù là lại đỉnh tiêm ma pháp vũ khí cũng sẽ không có bản thân năng lực chữa trị. Đinh Ly đại sư dừng một chút, đáy mắt chỗ sâu đồng dạng mang theo không hiểu, suy tư một trận, lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá, ta hiện tại ngược lại là cũng có một chút suy đoán. Cái gì? Đinh Ly đại sư ánh mắt phức tạp nhìn một chút, nói, kỳ thật thế gian vạn vật đều tuân theo một cái pháp tắc sinh tồn. Đó chính là, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Từ dưới mắt tất cả tin tức đến xem, trong tay ngươi ám long nhận vô cùng có khả năng bởi vì kinh lịch quá nhiều kịch liệt chiến đấu, cho nên vì bảo hộ tự thân, từ đó tự chủ tiến hóa ra bản thân chữa trị năng lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta một chút phỏng đoán, dù sao loại chuyện này càng thêm không thể tưởng tượng. Mặc dù còn không có chứng cứ, nhưng là trực giác nói cho Đinh Ly đại sư phỏng đoán có thể là chính xác. Ám long nhận nguyên thân chính là một thanh lâu dài trừ vỡ vụn trạng thái giá rẻ trường đao. Nếu như ám long nhận thật giữ lại nguyên thân, ký ức, như vậy bởi vì từ tâm, từ đó tiến hóa ra, bản thân chữa trị, năng lực cũng không phải là không có khả năng. Thế giới này ma lực vốn là một loại 10 phần thần kỳ lực lượng. Bao quát Orasion Sai thủ lĩnh Bren ma pháp trưởng cùng Eisenwald cướp đoạt ma địch, chú ca, ở bên trong, thế giới này có được, linh hồn, trang bị ma pháp cũng không tại số ít. Bây giờ lại nhiều ra một thanh rất linh tính trường đao, có vẻ như cũng không phải cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình. Duy nhất để có chút nhả rãnh chính là, mình ám long nhận sở dĩ sẽ sinh ra linh tính, vậy mà là bởi vì sợ. Đi ra Đinh Ly tiệm thợ rèn, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rớt xuống hạt mưa, nặng nề mây đen cấp tốc đầy trời toàn bộ Magnolia thành trấn trên không. Không bao lâu, mưa rào tầm tã rầm rầm hạ xuống. Rốt cục tới rồi sao? Khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc mây đen tầng, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trên không ẩn chứa không hề tầm thường ma lực. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn thoáng qua, xuất hiện sau lưng hắn không phải người khác, chính là toàn thân đều tản ra thất bại cùng áy náy Mistogen. Thật xin lỗi, Mistogen cúi đầu, tầm mắt buông xuống, nếu như là người khác đột nhiên nghe thấy Mistogen câu này xin lỗi, tất nhiên sẽ một mặt mộng bức, nhưng sẽ không, hắn không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn Mistogen. Mưa to bên trong, Mistogen rốt cục lần thứ nhất giật xuống mặt nạ của mình, lộ ra một trương cùng Zelan hoàn toàn giống nhau khuôn mặt. Mưa rào tầm tã ướt nhẹp Mistogen áo bào cùng tóc, bi thương nồng đậm từ trên người Mistogen tản ra, không hiểu để ơ có loại sắp nhìn thấy, cầu huyết kịch, ảo giác. Người đi nhanh đi, ơ, hiện tại dù là thêm một người sống sót cũng tốt, nhiệm vụ của ta thất bại. Quá độ to lớn hóa, linh hồn, chỉ dựa vào chính ta lực lượng đã không cách nào áp chế. Tòa thành thị này, lập tức liền muốn biến mất. Mi Tô gần cúi đầu, nước mưa thuận dây lan tóc cùng gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Không phân rõ đến cùng là nước mưa hay là hối hận nước mắt. Ơ tiếp tục trầm mặc, liền nhìn xem Mi Tô gần ở nơi đó tú. Dần dần, tựa hồ là bởi vì ơ tổng không đáp lời nói. Mi Tô gần không hiểu cảm giác bầu không khí có chút lúng túng. Thật có lỗi, ơ, người hẳn là còn không rõ ràng lắm ta đang nói cái gì, không? Ta rất rõ ràng, liên quan tới Edolas sự tình kỳ thật ta biết trăm triệu điểm điểm. Đồng dạng, liên quan tới hiện tại đỉnh đầu chúng ta bên trên cái này siêu ép không gian ma pháp, Anima. Ta cũng biết trăm triệu điểm điểm, Miss Togan biểu lộ có chút cứng ngắc, bi thương bầu không khí lập tức liền a được. Chỉ còn lại một tia không hiểu xấu hổ tại nguyên chỗ bồi hồi. Oanh, đột nhiên, một đường kinh khủng màu trắng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem toàn bộ Magnolia thành trấn toàn bộ bao phủ. Miss Togan nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, ơ cũng cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh đang bay nhanh thôn phệ trên người mình ma lực. Thậm chí ngay tiếp theo đem thân thể của mình đều phân giải ra tới. Luân chuyển tính chất đảo ngược, tản ra không hiểu hào quang ma pháp trận từ ô dưới chân hiền. Hiện, trong chốc lát, ơ trong cơ thể ma lực tính chất cấp tốc phát sinh cải biến. Từ phổ thông ma lực, chuyển biến thành một loại khác thuộc tính đặc biệt ma lực. Ma lực tính chất chuyển đổi về sau. Anila, đối với ơ trong cơ thể ma lực thôn phệ nháy mắt biến mất. Ngẩng đầu nhìn một chút thành trấn trên không xuất hiện, trời động. Không có mảy may do dự, ơ trực tiếp mở ra bạo phong chi dực, mượn nhờ anima, lực lượng, nháy mắt xông vào dị thứ nguyên bên trong, mà liền tại ơ xông vào, trời động, đồng thời. Hết thảy nháy mắt bình tĩnh lại, phía dưới. Magnolia thành trấn đã biến mất. Anima có thể đem sao đặc biệt thế giới hết thảy sự vật toàn bộ phân giải trở thành ma lực. Sau đó nuốt chửng vào Edolas, trừ một ít đặc thù ma lực bên ngoài. Một mảnh mênh mông đại địa phía trên. Nasu, Wendy, Happy cùng không biết Makarov làm sao lắc lư tới Gazil. Ba người một mèo nhìn xem chung quanh bỗng nhiên cái gì đều không có hoàn cảnh. Lập tức tất cả đều lâm vào mộng bức bên trong. Úp úp úp khóc, Nasu hai tay nâng mặt. Một mặt hoảng sợ, trong mắt đều nhanh lồi ra đến. Đây là có chuyện gì? Công hội đâu? Thành trấn đâu? Mọi người đâu? Không ai trả lời nghi vấn của hắn. Bởi vì lúc này giờ phút này, trừ Kala bên ngoài. Còn lại hai người một mèo đều là vẻ mặt giống như nhau. Một mặt mộng bức JPG, hai mặt mộng bức JPG, ba mặt mộng bức JPG, một bên khác. Edolas đại lục, ngay tại Nasu bọn người ngay tại hoảng sợ tại Magnolia thành trấn biến mất bên trong lúc. Ờ đã thành công đi vào cái này, ma pháp ngay tại dần dần biến mất, thế giới. Chỉ bất quá. So với trong nguyên tác Nasu đám người vận khí, ơ vận khí hiển nhiên không phải rất tốt. Két rồi tương đương trường mâu cùng khôi giáp run run âm thanh cùng nhau tại ơ bốn phía hiển hiện. Một giây sau, một đường thanh âm uy nghiêm chậm rãi tại ơ trong tay vang lên. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại đi vào vương tẩm cung? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN